Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, thần tọa. Trên tam sinh thạch thời gian truyền, trong năm bóng người này, có bốn người đều nắm giữ một đôi ửng đỏ con ngươi. Khí chất phương diện nhưng là không giống nhau, cá nhân phong cách nồng nặc, cao ngạo kiêu ngạo, trương cuồng tùy ý, trêu tức muôn dân, nhìn xuống vạn vật. Chính là kiếm thủ, Lâm Cầu Bại, Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong Khinh, Ma Tử, Trương Cuồng cùng với Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, trực tiếp gian bên trong. Đến từ toàn cầu các quốc gia màn đạn số lượng chớp mắt tăng lên dữ dội. Văn tự tầng tầng điệt điệt, bầu không khí trước nay chưa từng có nóng nảy. Thời khắc này, thậm chí liền ngay cả phụ trách giữ gìn mạng lưới và phục vụ khí các siêu năng lực giả đều kém chút không chống trụ siêu năng ăn mòn. Trương Cuồng đại đại, rốt cục lại gặp mặt rồi. Ta là ngươi chân ái fan. Ô ô, chấm ngoặc kép, ta Ma Tử a a a. Khóc, không biết được Trương Cuồng miện hạ có thể hay không công khai nói rõ một hồi thân phận của chính mình. Ba cái kia phiên bản, Ma Tử bí ẩn, đến tột cùng người nào mới là thật a? Ngoặc kép, Trường Tồn Viễn Trinh. Hệ liệt trò chơi đến tiếp sau trứng màu bên trong. Không phải đưa ra phía chính phủ đáp án sao? Hồng Anh làm tóc, thần thiết làm khu, không màu hữu tình, mới là Ma Tử. Ở Trường Tồn Văn Minh chủ trong căn cứ, Ma Tử miện hạ lấy thân hóa thương, cùng tiên tri kề vai chiến đấu. Lực khắc cường địch, mỗi lần nghĩ chi, đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Lệ Mục, tuy rằng ta là kiếm sĩ, nhưng cũng không có cách nào làm trái bản tâm nói Trương Cuồng miện hạ nơi nào kém hơn kiếm thủ. Như vậy khí phách ngút trời nam nhi tốt, bất luận thủ đoạn tác phong làm sao, đều là khiến lòng người gấp. Ta nhưng là muốn trở thành kiếm thủ nam nhân. Hy vọng các nơi trên thế giới kiếm đạo người tu hành có thể vui lòng chỉ giáo. Quả nhiên, ta vẫn là càng yêu thích Hồng Liên lĩnh chủ một ít a. Nàng thủ đoạn kia điều khiển thời gian năng lực, quả thực là siêu quy cách tồn tại, nghe tới luôn cảm giác cùng mấy vị khác căn bản không ở cùng một cấp bậc trên. Không đề nghị nâng, cao dẫm thấp, bốn vị thương minh bá chủ ta đều rất yêu thích, mù quáng cho thần tượng kéo cừu hận cũng không thể làm, kiến nghị lý trí truy tinh, bình tĩnh giao lưu sở dĩ người cái này ngu ngốc nhớ chưa? Đừng tiếp tục cho ta nhà Diệp Hồng Liên miện hạ chiêu đen. Cuối có một ngày, ta cũng sẽ giống mấy vị này một dạng ưu tú. Luôn cảm giác thật giống đem ai để sót rồi. Chấm ngoặc kép, Triệu Quan Lan, các ngươi tùy ý, là ta không xứng. Huyền Tiên tốt xấu cũng là đỉnh cấp chiến lực. Như thế không bài diện be. Hắn bị Diệp Phong Khinh đánh qua. A này, kia không sao rồi. Huyền Tiên đại nhân như thế nhân từ thiện lương kẻ thống trị, lại bị ngươi lén lút chửi bới. Nếu như ngươi ở Quan Lan chi quốc lời nói, trong vòng 3 ngày, ta tất sát ngươi. Nói đúng, Huyền Tiên miệng hạ lòng dạ rộng rãi, độ lượng rất lớn, không câu nệ với một quốc gia một cầu. Khí phách tràn ngập hoàn vũ, căn bản khinh thường với cùng bọn ngươi run rế tính toán. Triệu Quan Lan đại nhân cùng liên chủ ở giữa, chỉ là luận bàn giao lưu, vui cười chơi nháo thôi, căn bản chưa từng quyết tâm, như vậy mới có thể nói xuôi được. Nếu không thì, đến thương minh bốn bá chủ loại cấp bậc đó siêu phàm cường giả. Một đánh lên, ngay lập tức sẽ muốn trời long đất lở, ngôi sao phá nát, tinh hệ tiêu diệt, liền đại đạo đều phải vì thế mà đổ nát chôn vùi. Địa cầu làm sao có khả năng bình yên vô sự đây? Huyền Tiên vì giữ gìn địa cầu hòa bình cùng yên ổn, không biết được trong bóng tối trả giá bao nhiêu nỗ lực. Các ngươi đám người kia còn đang lén lút nói hắn nói xấu, quả thực không có tâm. Mẹ nó, dĩ nhiên nổ ra nhiều như vậy. Huyền Hiếu Tử a còng máy lặp lại đại triệu hoán thuật. Hắn bị Diệp Phong Khinh đánh qua, thoải mái rồi. Có bệnh đúng không? Có dám hay không báo địa chỉ? Không dám. Triệu tiên sinh kỹ thuật tẩy não, đại gia đều là có nghe thấy. Ai nguyện ý với các ngươi đám này bệnh thần kinh chơi a? Không công. Kéo đen. chuyện cười về chuyện cười. Huyền tiên cùng tiên tri là uống kết nghĩa rượu huynh đệ. Đại gia không thể khác nhau đối xử a. Tiểu đạo sĩ võ đăng hiện tại đều là quốc bảo cấp đãi ngộ. So với gấu trúc còn được hoan nghênh. Triệu tiên sinh bên này, ta vẫn là bao nhiêu cho chút mặt mũi tốt hơn. Thành thật mà nói, ta vẫn rất yêu thích Triệu Quan Lan người này. Bởi vì hắn đều là ở hố nhỏ ngay. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua không tồi Quan Lan chi quốc người. Ha ha ha, nhất định phải tán một cái. Ta đại huyền tiên châu bò. Tiếng trầm dầu to không được sao? Có thể hay không đừng cho Triệu Quan Lan chiêu đen? Có sao nói vậy? Xác thực, chúng ta trong lòng vụng trộm nhạc liền được rồi. Triệu tiên sinh cũng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, cho nên nói, vẫn là ma tử cùng kiếm thủ phen tố chất tương đối cao. Kiếm thủ chiến lược hoàn vũ vô. Xong, ngang dọc bất bại, đánh giám, ma tử mới là tối cường. Ngoặc kép, này đều có thể xé. Rời cái đại phổ, ai, cái cuối cùng, đặc biệt khách quý, chính là trong truyền thuyết vị kia thời gian trí cao. Thần đình người chấp trưởng một trong, bức cách cao nhất, hy vọng sẽ không đánh lên. Chấm ngoặc kép, nghe nói đến loại tầng thứ này tồn tại, dù cho là ở trong lòng mắng hắn, hắn đều có thể nghe được. Sau đó vượt qua vạn thủy thiên sơn, vô cùng tinh hệ, thế giới, vũ trụ, vách thủy tinh. Vị diện, một cái ánh mắt đem mạo phạm giả nhìn chết. Ta không tin, ta muốn thử một lần. Anh chị em manh, cẩn trọng một chút gào. Đừng lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Nhiên thần mạnh hơn, cũng không thể bảo vệ chúng ta mỗi người. Ta đừng cho các đại lão thêm phiền phức. Lần này toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động. Phô trương là thật đại. Thật chờ mong a, tâm tình phức tạp. Có chút hối hận từ chối gia nhập. Sớm biết trước hết không làm quyết định rồi. Chấm ngoặc kép. Đáng ghét a. Lúc đó trước mắt ta vừa mới hiện lên một chuỗi văn tự cùng một cái khung chat. Không hề liếc mắt nhìn. Trực tiếp điểm phủ. Sau đó mới biết. Đó là võ thần phát ra thư mời. Chấm ngoặc kép. Khốn nạn cộng một. Mẹ nó cay gà quảng cáo hủy ta cơ duyên. 7 tỷ phần hoạt động thư mời. Đều là Tô Sắc Phi một người phát. Nàng này đặt chân siêu phàm lĩnh vực còn chưa tới một năm. Cũng đã lợi hại như vậy. Không thấy nhân gia vừa nãy kia mở miệng thành phép thuật thủ đoạn. Võ thần cường là thật mạnh. Nhưng kia 7 tỷ phần hoạt động thư mời. Ở phái phát trong quá trình. Phòng chừng cũng có các quốc gia bản địa siêu phàm giả đang phối hợp chứ. Ước ao. Đố kỵ. Hận. Nếu như không phải đột nhiên đau bụng lời nói, ta cũng muốn tham gia lần này toàn dân tu luyện hoạt động. Ai, ta đến chuẩn bị sát hạch, cha mẹ không cho vào. Ngốc hả, ba mẹ ngươi như thế không hiểu biến báo. Ta liền trực tiếp để ta lớp 12 con gái xin đi thiên đường tham gia toàn dân tu luyện đua tốc độ. Hoạt động, ban ngày tu luyện, buổi tối đọc sách soạt đề, lao giật kết hợp, cứ như vậy. Chỉ cần một ngày, thì tương đương với nàng đã là thi đại học chuẩn bị 10 năm. Ta ích, vẫn còn có loại này thao tác. Trắng chơi gái thời gian a ngươi. Đầu óc, học được rồi. Tay, học rời ạ. Hối hận lúc trước điểm từ chối, sao? Ô ô ô, quái chính ta bệnh đa nghi quá nặng. Sớm biết kiếm thủ thật sẽ tới trường. Ta chết đều muốn đi qua a. Lít nha lít nhít dấu chấm than. Đem đám bạn trên mạng tâm tình kích động bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mã Nhiên vỗ tay cái đột. Đùng. Năm đại huyền không thần tọa. Ở năm tên đặc biệt khách quý phía sau ngưng tụ ra. Những này thần tọa chất liệu không giống nhau. Chia ra làm ẩn chứa lượng lớn năng lượng ngọc thạch. Huyết ngọc xuyên. Đen vận cương. Hỏa vân liên chế thành. Bốn tôn thương minh bá chủ hướng về Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi phương hướng liếc mắt nhìn. Chợt vào chỗ, đến từ thần đình thời gian trí cao, mặc hành, nhưng chưa lập khắc vào tòa. Hôm nay mặc hành, không còn là trước kia một bộ hỗn tạp cổ đại, hiện đại, tương lai khoa huyễn phong cách phi chủ lưu trang điểm. Hắn đổi một thân nhạt tố thanh mặc sắc Trung Quốc cổ phong hóa trang. Vào giờ phút này, hắn cau mày nhìn mình chỗ ngồi, Này thần tọa hình thái cùng cái khác bốn cái một dạng đặc thù. Tuy rằng phía trên không có kiếm hình điêu văn, không có tư thế hào hùng chiến trường vẽ quyền, không có đen kịt thâm thúy vòng xoáy minh văn, cũng không có loại nhỏ huyết liên biến ảo sao hỏa, nhưng cũng có nó đặc sắc. Phía trên vẽ một khối thường thường không có gì lạ đá đồ án. Chỉ có điều, trên đó thời gian lưu truyền, năm tháng biến thiên, thời gian mịt mờ biến ảo, hiện ra vô cùng huyền diệu, thật nồng nặc thời gian khí tức. Mặc Hành trừng mắt nhìn, thoải mái nói, hầu như đã đạt đến muốn diễn sinh ra thời gian loại pháp tắc trình độ. Đây là, chấm ngoặc kép, tam sinh thạch, lần này làm chi trước? Hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đầu tiên, Mặc Hành động dùng lực lượng thời gian, bỏ ra gần vạn năm, kiên trì đọc nghiên cứu, cân nhắc địa cầu toàn thể văn hóa. Sau đó, hắn vì phòng ngừa lần thứ hai bị Mã Nhiên tìm hiểu nguồn gốc, tìm tòi nguồn gốc, đặc biệt tìm tới dung hợp trí cao, thanh đại hỗ trợ, bố trí kỹ càng bảo mệnh cùng phục sinh thủ đoạn. Cuối cùng, vì phỏng đoán Mã Nhiên tâm tư, hắn lại tiêu hao thời gian 3 vạn năm, một chút cân nhắc, suy tư, nghiên cứu Trung Quốc lịch sử cùng nhân văn, tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn, thưởng nguyệt ngâm phong mạc yếu luận, tam quý tình nhân viễn tướng phóng, thử thân tuy dị tính trường tồn. Mặc Hành thấp giọng tụng niệm, đăm chiêu nhìn Mã Nhiên một mắt, chung quy lựa chọn vào chỗ. Hắn vừa mới chỗ niệm, là Tô Đông Pha, Tăng Viên Trạch truyện, trong cố sự một bài tiểu thơ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.